Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 2. Hai nhỏ, Kính Pháp, gồm 8 phần: Đại Ý, Thuyết Pháp, Thính Pháp, Tiệm Đốn, Cầu Pháp, Cảm Phúc, Báo Ân, Bán Pháp. Số 1 nhỏ, Đại Ý. Từng nghe đạo lớn rỗng lặng, bất động, nên không hình tướng, không ngôn từ, nhưng cảm thì liền ứng, nên có danh tự, có giáo thuyết. Vì thế, khó thể nghe được một bài kệ 4 câu, mà vẫn dễ vào cõi tam thiên, đang bị lửa đốt. Cõi tam thiên, theo vũ trụ quan của người Ấn Độ thời xưa, lấy núi Tu Di làm trung tâm, chung quanh có 4 đại châu và 9 lớp núi, 8 lớp biển, là một tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới hình thành một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới hợp thành một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới hợp thành đại thiên thế giới. Vì đại thiên thế giới này có 3 loại thiên thế giới là tiểu, trung và đại tập hợp thành, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Mong người tu hãy một mình trong đêm thanh vắng, trăng sáng trong, ngâm tụng kinh điển, âm giọng bổng trầm, văn tự rõ ràng, lời hay ý tuyệt, âm điệu hài hòa, phù hợp lòng người, lợi ích muôn loài, khéo làm cho tâm thức phấn khởi, tinh thần vui vẻ. Nên đọc kỹ đến thuộc lầu, thấu suốt văn nghĩa, cung kính siêng năng đọc tụng, chí thành thầm cảm. Phải tin tưởng và biết rằng, thọ trì một bài kệ sẽ được phúc đức rộng lớn, biên chép một câu kinh sẽ được công đức nhiều kiếp. Bởi thế nên, Ca Diếp cung kính thọ trì, chẳng tiếc lột da. Ca Diếp là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, Ngài là vị tu hạnh đầu đà bậc nhất. Tát Đà tâm thành ưa thích, không từ tuôn máu. Đây là cửa đầu tiên để giải thoát, là đức cuối cùng để nhập đạo. Số 2 nhỏ, điều kiện thuyết pháp. Bước lên tòa giảng, trước hết, vị pháp sư phải lễ kính tam bảo, lắng tâm, xét thời và xác định người nghe, khởi tâm từ bi muốn cứu giúp chúng sanh, sau đó mới giảng thuyết. Do đó, Kinh Báo Ân ghi rằng, người nghe ngồi mà người nói đứng thì không nên giảng. Nếu người nghe tìm lỗi của người nói thì cũng không nên giảng. Nếu người nghe căn cứ theo người mà không căn cứ theo pháp, hoặc căn cứ theo chữ mà không căn cứ theo nghĩa, hoặc căn cứ theo kinh không liễu nghĩa mà chẳng căn cứ theo kinh liễu nghĩa, hoặc nương theo tình thức mà không nương theo trí tuệ, thì cũng không nên giảng. Vì sao? Vì người ấy không thể cung kính pháp thanh tịnh của các Đức Phật và Bồ Tát. Nếu người nói tôn trọng pháp, người nghe cũng có lòng sùng kính, chí tâm nghe, không khinh thường, đó là giảng pháp một cách thanh tịnh. Luật ngũ phần ghi rằng, lập các tâm, tâm trừ tham dục, tâm không tự xem thường mình, tâm không xem thường người khác, tâm từ, tâm hỷ, tâm muốn làm lợi ích cho người, tâm bất động, cho đến giảng nói một bài kệ 4 câu, khiến người thật tâm nghe và hiểu rõ đúng như thật, thì người nói được an vui lâu dài, lợi ích vô lượng. Kinh Niết Bàn ghi rằng, nếu có người thọ trì đọc tụng, giảng dạy kinh Phật, không đúng thời, không đúng chỗ, không có người thỉnh mà thuyết, có tâm khinh thường pháp, xem thường người khác, tự ca ngợi mình giảng pháp khắp mọi chỗ, dẫn đến ngược lại là hủy diệt Phật Pháp, làm cho vô số người sau khi chết phải đọa địa ngục, thì đó là ác tri thức của chúng sanh. Luật Thập Tụng ghi rằng, có 5 hạng người sau đây hỏi pháp thì không nên giảng, và cũng không được đối đáp với họ. 1. Người hỏi thử. 2. Người không nghi mà hỏi. 3. Người không vì hối hận về tội lỗi đã tạo mà hỏi. 4. Người hỏi mà không lắng nghe. 5. người hỏi để gây khó dễ. Nếu có người thật sự hảo tâm, không có những ý nghĩ như nói trên, chỉ vì muốn khởi tâm thiện, trừ bỏ tâm ác, thì Pháp Sư nên tùy căn cơ họ mà dùng phương tiện và hảo tâm giảng nói cho họ nghe. Nếu Pháp Sư hiểu chưa thấu đáo hoặc còn nghi ngờ, thì không được nói cho họ nghe, vì sợ rằng người giảng mắc lỗi truyền dạy sai lầm, khiến cả hai đều mắc tội. Kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi rằng, Đức Phật dạy, người trụ đúng Pháp thì có khả năng tự lợi lẫn lợi tha. Người trụ không đúng Pháp thì không thể tự lợi và lợi tha. Người trụ đúng Pháp có 8 trí. 1. Pháp trí. 2. Nghĩa trí. 3. Thời trí. 4. Tri túc trí. 5. Tự tha trí. 6. Chúng trí. 7. Căn trí. 8. Thượng hạ trí. Người có đầy đủ 8 trí như trên, hễ nói điều gì thì đều có đủ 16 yếu tố như sau. 1. Hợp thời. 2. Chí tâm. 3. Có thứ tự. 4. Hòa hợp. 5. Thuận nghĩa. 6. Vui vẻ. 7. Thuận ý. 8. Không khinh mọi người. 9. Không trách mọi người. 10. Đúng pháp. 11. Vì tự lợi và lợi tha. 12. Không tán loạn. 13. Hợp nghĩa. 14. Ngay thật. 15. Nói rồi không kiêu ngạo. 16. Nói rồi không cầu phúc báo đời sau. Những người giảng có đầy đủ 16 việc như thế thì có thể nghe theo. Kinh Chính Pháp Niệm ghi rằng, nếu có chúng sanh chân chính tu tập nghiệp thiện, nói một bài kệ cho người tà kiến nghe, khiến họ khởi lòng thanh tịnh, tin Phật, thì chúng sanh ấy lúc qua đời sẽ sanh vào cõi trời ứng thanh, hưởng hạnh phúc. Sau đó người ấy lại tùy nghiệp mà luân hồi. Trời ứng thanh, tức tha hóa tự tại thiên, tầng trời thứ 6 trong 6 tầng trời cõi dục. Cõi trời này nhờ niềm vui mà người khác hóa độ được để thành tựu niềm vui của mình. Nếu vì cầu tiền của mà thuyết pháp cho người nghe, nhận tiền của không vì lòng từ bi muốn làm lợi ích cho chúng sanh, mà vì để uống rượu hoặc vì để ăn uống chung với phụ nữ, giống như cách các kỹ nữ bán mình lấy tiền, thì pháp thí này có rất ít phúc báo, chỉ được sinh lên trời làm loài chim có trí tuệ, biết nói kệ. Đó là pháp thí hạ phẩm. Thế nào là pháp thí trung phẩm? Đó là vì danh tiếng, vì muốn hơn người, vì muốn hơn các đại pháp sư mà thuyết pháp cho người nghe, hoặc thuyết pháp với tâm không thanh tịnh. Loại pháp thí như thế cũng được phúc báo nhỏ, chỉ được sinh lên trời hưởng quả báo bậc trung hoặc sinh làm người. Thế nào là pháp thí thượng phẩm? Đó là thuyết pháp cho người nghe với tâm thanh tịnh, vì muốn mở mang trí tuệ cho chúng sanh, không vì lợi lộc mà vì muốn giúp cho chúng sanh tà kiến được sống trong chính pháp. Loại pháp thí như thế được lợi cho mình lẫn cho người là cao thượng nhất, cho đến khi vào niết bàn sẽ được phúc báo vô tận. Kinh Ca Diếp ghi rằng, bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng, đem tất cả châu báu đầy khắp cõi tam thiên mà bố thí tất cả, chỉ được công đức nhỏ. Nếu giảng kệ một bài được rất nhiều công đức, âm nhạc trong tam giới thí hết cho một người, thua thí một bài kệ, công đức được cùng tột. Công đức này hơn kia, lìa được các khổ đau. Hoặc đem muôn châu báu đầy khắp hà sa cõi mà cúng dường chư Phật, đâu bằng thí một pháp. Thí báu tuy phúc nhiều, còn thua thí một pháp. Thí một kệ phúc to, nhiều kệ sao tính nổi. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, người tại gia nên thực hành tài thí, người xuất gia nên thực hành pháp thí. Vì sao? Vì người tại gia bố thí pháp không thuận lợi bằng người xuất gia, bởi lòng tin của người nghe pháp đối với người tại gia càng mỏng hơn đối với người xuất gia. Hơn nữa, người tại gia có nhiều tiền của, trong khi người xuất gia đọc tụng thông suốt kinh điển. Do đó, người xuất gia hơn hẳn người tại gia về điểm giảng giải giữa đại chúng mà không sợ sệt. Thêm nữa, người tại gia cũng không làm cho người nghe có tâm cung kính bằng người xuất gia. Người tại gia cũng hàng phục nhân tâm kém hơn người xuất gia. Như bài kệ rằng, tự tu đạo trước đã, sau đem dạy mọi người, mới được nói như vậy. Ông nên làm theo tôi, mình làm việc bất thiện, dạy tu thiện được sao? Tự chẳng được tịch diệt, dạy tịch diệt được chăng? Ngoài ra, nếu người xuất gia thực hành tài thí, thì trở ngại các thiện hạnh khác, lại phải lìa xa nơi thanh tịnh để vào xóm làng, cùng làm việc với người tại gia, và chuyện trò nhiều thì sẽ sinh phiền não, tâm kém chuyên chú vào hành giải thoát như lục độ vân vân, thậm chí lại còn tham đắm ngũ dục, xả giới hoàng tục, đó là chết, hoặc có thể phạm giới, dễ sinh tội nặng, đó là các phiền não khổ đau như bị chết vân vân. Về các nguyên nhân ấy, đối với người xuất gia thì ca ngợi pháp thí, đối với người tại gia thì ca ngợi tài thí. Kinh Kim Quang Minh ghi rằng, người thuyết pháp có 5 việc. Việc thứ nhất, pháp thí được lợi mình lẫn lợi người, tài thí không được như thế. Việc thứ hai, pháp thí có thể giúp chúng sinh ra khỏi tam giới, tài thí không ra khỏi dục giới. Việc thứ ba, pháp thí có lợi ích cho pháp thân, tài thí nuôi dưỡng sắc thân. Việc thứ tư, pháp thí giúp tăng trưởng không cùng tận, tài thí chắc chắn có lúc cạn sạch. Việc thứ năm, pháp thí có khả năng trừ dứt vô minh, tài thí chỉ hàng phục lòng tham. Do đó, tài thí không bằng pháp thí, nhưng pháp thí cũng có thứ bậc. Nếu hiểu biết mà không giúp người khác biết, vì sợ người khác hơn mình, thì đời vị lai sẽ thường không được nghe pháp. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, người sẻn tiếc pháp thì thường sinh ở vùng ven hoặc ở nơi không có Phật pháp. Do sẻn tiếc pháp nên chướng ngại sự hiểu biết của người khác. Nếu người như vậy thì thua kẻ bán pháp cho người khác. Kinh Chư Pháp Dũng Vương ghi rằng, nếu tất cả chúng sanh dưới nước, trên cạn hay trên không trung, trong cõi Diêm Phù Đề đều được thân người, có người nào dạy tất cả họ an trụ trong ngũ giới và thập thiện, thì người ấy được công đức không bằng người dạy một người biết tin tưởng và tu hành. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, Bồ Tát nên xa lìa bốn pháp có thể làm giảm sút trí tuệ. Pháp thứ nhất, không kính trọng pháp và người thuyết pháp. Pháp thứ hai, giấu kín và sẻn tiếc yếu pháp. Pháp thứ ba, tạo chướng ngại, phá ý muốn nghe pháp của người ưa thích pháp. Pháp thứ tư, có lòng kiêu ngạo, tự cao, xem thường người. Bồ Tát phải nên thường xuyên tu tập bốn pháp giúp đạt trí tuệ. Một, cung kính pháp và người thuyết pháp. Hai, tâm thanh tịnh giảng nói cho người khác nghe pháp đúng như mình đã được nghe và đọc tụng. Ba, biết rằng từ học rộng mà phát sinh trí tuệ, cho nên siêng năng cầu học không ngừng, giống như cứu lửa cháy đầu. Bốn, thọ trì không quên pháp đã được nghe, trọng sự thực hành theo lời dạy, không trọng việc bàn luận những lời ấy. Số ba nhỏ, nhân duyên nghe pháp. Muốn nghe pháp, phải thật lòng kính pháp, trọng người, chí thành muốn xa lìa phiền não, không cầu pháp hữu vi trời và người. Do đó, trong Kinh A Hàm, Đức Phật nói kệ, người nghe chú tâm như khát uống, từng lời từng nghĩa chẳng dám buông, nghe pháp xúc động mừng vô hạn, thuyết cho người này chẳng luống công. Kinh Ưu Bà Tắc ghi rằng, Khi nghe người giảng pháp phải có 16 điều. 1. Đúng lúc. 2. Ưa thích. 3. Chí tâm. 4. Cung kính. 5. Không nhằm vạch tìm lỗi của người. 6. Không nhằm bàn luận. 7. Không vì hiếu thắng. 8. Không khởi tâm xem thường người nói. 9. Không có tâm xem thường pháp. 10. Không tự khinh mình. 11. Tâm xa lìa ngũ cái. Ngũ cái là năm thứ phiền não ngăn che chân tính của con người. Đó là tham dục, sân khỏe, hôn trầm thùy miên, trạo cử và nghi. 12. Để thọ trì và đọc tụng. 13. Để dẹp trừ ngũ dục. 14. Tính tâm. 15. Để biết mà dạy bảo chúng sanh. 16. Để dứt trừ sự ngu dốt. Này thiện nam tử, người đủ tám trí thì có khả năng nghe và nói pháp. Người như thế có thể làm lợi mình và lợi người. Kinh A Dục Vương ghi rằng, ngày xưa, vua A Thứ Già sai một vị đạo nhân thuyết pháp. Nhà vua thường dùng bình phong chắn ngang, rồi cho phụ nữ đến nghe pháp ở phía sau. Bấy giờ, pháp sư thường giảng cho các phụ nữ nghe về bố thí, giới và việc sinh lên trời. Có một phụ nữ trái lệnh vua, khởi tâm kính ngưỡng đến gần pháp sư thưa hỏi. Khi giác ngộ các pháp ở gốc Bồ Đề, Đức Như Lai Đại Giác đã chứng ngộ pháp thí và giới chăng? Hay Ngài còn chứng ngộ các pháp khác nữa? Pháp sư đáp rằng, Đức Phật giác ngộ rằng, tất cả pháp hữu vi đều là khổ, giống như sắt bị nóng chảy. Nỗi khổ ấy do thói quen lâu ngày sinh ra, cũng như cây độc. Phải tu tập bát chánh đạo để diệt khổ đế và tập đế. Người phụ nữ nghe những lời ấy liền chứng được quả Tu Đà Hoàng, bèn lấy dao buộc vào cổ mình, rồi đến cung vua tâu rằng, nay tôi đã phạm tội nặng, xin đại vương dùng vương pháp trị tội. Vua nói, ngươi phạm tội gì? Tôi vi phạm lệnh vua cấm đến chỗ của đạo nhân, giống như con bò khát nước không sợ chết. Tôi thật sự khao khát Phật pháp, vì thế tôi mạo hiểm đi nghe giảng pháp. Vua hỏi, khi nghe pháp, ngươi lĩnh hội được những gì? Tôi lĩnh hội được bốn chân đế, hiểu được ấm, nhập, giới và các đại đều là vô ngã và chứng được pháp nhãn. Vua nghe nói thế, phấn khởi vui mừng, liền lễ lại và ra lệnh. Từ nay về sau, ta không cho phép kẻ nào ngăn cản người ưa thích nghe pháp. Người nào muốn nghe, cứ đến thẳng trước mặt pháp sư mà nghe giảng. Vua lại khen, lạ thay, trong cung của ta mới xuất hiện nhân bảo. Nhân bảo là từ khen ngợi Đức Phật, là của báo trong loài người. Ở đây chỉ cho người phụ nữ nghe pháp và chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì nhân duyên ấy, nên biết việc nghe pháp có lợi ích lớn. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, nước Bát Già La đem hiến vua Ba Tư Nặc 500 chim nhạn trắng. Nhà vua sai đưa số chim ấy đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Cứ đến giờ ăn, thấy chư tăng bày thức ăn mới khất thực được ra. 500 con chim nhạn liền bay đến đầu trước mặt chư tăng. Khi ấy, Đức Phật dùng một ngôn ngữ thuyết pháp. Nhưng bất kỳ loài nào nghe cũng đều hiểu cả. Bầy chim nhạn cũng hiểu lời Phật. Nghe pháp Phật giảng rất vui mừng, cùng hòa giọng hót vang, rồi bay về ao nước. Về sau, khi lông đã mọc dài, chúng bay đến nơi khác, bị thợ săn giăng lưới bắt giết hết cả. Khi bị bắt, một con nhạn cất tiếng, thì cả bầy hòa theo hót vang những âm thanh mà chúng thường hót lúc nghe pháp. Nhờ tâm thiện ấy, bầy nhạn được sinh lên trời đao lợi, làm các thiên tử. Hễ sinh lên trời thì có ba điều phải nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ mình vốn từ đâu đến. Nhớ nghĩ đến nơi mình muốn sinh về. Nhớ nghĩ thân trước đã tạo nghiệp gì để nay được sinh lên trời. Khi ấy, 500 vị thiên tử tự suy nghĩ, thấy đời trước mình chẳng tu được nghiệp thiện gì, ngoài việc ở cạnh Phật và chư tăng nghe giảng pháp. Nghĩ thế xong, họ liền cùng xuống cõi Diêm Phù Đề, đến chỗ Đức Phật nghe giảng pháp, tất cả đều chứng được quả Tu Đà Hoàng. Thời ấy, vua Ba Tư Nặc thường đến chỗ Đức Phật, cũng thường trông thấy 500 con chim nhạn đậu trước Đức Phật. Hôm ấy, nhà vua không trông thấy bầy chim, bèn hỏi Đức Phật, bầy nhạn hôm nay đã bay đi đâu? Đức Phật nói, bầy nhạn, đại vương muốn thấy đó, đã bay đi nơi khác và bị thợ săn giết hết cả rồi. Sau đó chúng được sinh lên trời, nay chính là 500 thiên tử tuấn tú, đội thiên quan đang ở đây. Hôm nay họ nghe pháp và đều chứng được quả Tu Đà Hoàng. Nhà vua hỏi, bầy nhạn ấy vì nhân duyên gì mà phải đọa làm súc sinh, đến khi qua đời được sinh lên trời và hôm nay chứng được đạo quả? Phật bảo, xưa kia vào thời Phật Ca Diếp có 500 phụ nữ cùng thọ giới, rồi vì lòng tin không bền chắc nên đã phạm giới, vì thế họ bị đọa kiếp súc sanh làm những con nhạn ấy. Nhờ nhân duyên thọ giới trước đó, bầy nhạn được gặp Như Lai nghe pháp và chứng đạo. Nhờ nhân duyên làm kiếp nhạn nghe pháp nên chúng được sanh lên trời. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, ngày xưa có một vị sa môn tụng kinh suốt ngày đêm. Có một con chó thường nằm dưới gầm giường, để hết tâm nghe kinh, quên cả việc ăn. Cứ như thế trong nhiều năm, sau khi chết, con chó được sinh làm người nữ trong thành Xá Vệ. Lớn lên, cô gái ấy trông thấy một vị sa môn đi khất thực, liền đem thức ăn đến cúng dường vị sa môn. Về sau, cô gái xuất gia làm tỳ kheo ni, chứng được quả A-La-Hán. Kinh Phó Pháp Tạng ghi rằng, Đức Phật nói, tất cả chúng sanh muốn thoát khỏi biển cả sanh tử tam giới, cần phải nhờ thuyền Pháp. Pháp là gió mát xua tan hơi nóng phiền não. Pháp là thuốc tốt chữa lành bệnh phiền não. Pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sanh, đem lại lợi ích lớn, giúp trừ các đau khổ. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có tâm tính bất định. Theo thói quen, hễ gần người thiện thì có tính thiện, ở gần người ác thì có tính ác. Nếu ở gần bạn ác, chúng sanh tạo nghiệp ác sẽ bị lưu chuyển trong sanh tử không có giới hạn. Nếu ở gần bạn tốt, chúng sanh khởi lòng tinh kính, nghe và thọ trì diệu pháp, chắc chắn lìa được khổ đau trong ba đường. Do công đức ấy, người này được hưởng niềm vui tốt đẹp nhất. Xưa kia, vua nước Hoa Thị có một con voi trắng, thường hay giết kẻ thù địch. Nếu ai phạm tội, nhà vua thường cho con voi ấy dẫm chết. Về sau, vì chuồng voi bị cháy rụi, nhà vua cho dời nó đến gần một ngôi chùa. Từ đó, con voi thường được nghe các tỳ kheo tụng kinh pháp cú, làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục. Được nghe pháp, tâm nó trở nên nhu hòa, hiền lành. Nhà vua sai đưa tội nhân đến chỗ nó chỉ lấy mũi ngửi, lấy lưỡi liếm, rồi bỏ đi, không chịu giết. Thấy thế, nhà vua hoảng sợ trong lòng, liền gọi các quan vào triều cùng bàn việc ấy. Một vị quan hiểu rộng tâu rằng, con voi này ở gần chùa, được nghe diệu pháp nên mới như thế. Nay nên đem buộc nó ở gần lò mổ súc vật. Nhà vua liền áp dụng theo lời tâu ấy. Con voi trắng nhìn thấy cảnh giết mổ súc vật, tâm nó trở nên rất hung ác, giết hại tàn bạo hơn trước nhiều. Vì thế, nên biết tâm tính tất cả chúng sanh không cố định. Súc sanh còn như thế, nghe pháp thì hiền lành, thấy cảnh giết chóc thì trở nên thích tàn hại, huống gì con người. Do đó, người trí thấy kẻ ác thì nên lìa bỏ, thấy người thiện thì nên gần gũi, siêng năng nghe kinh pháp. Ngày xưa có một bà La Môn đem rất nhiều sọ người đến thành Hoa Thị, rao bán trên khắp các đường phố, nhưng rao mãi mà chẳng có ai mua. Lúc ấy, bà La Môn hết sức giận dữ, cất cao giọng chửi. Người trong thành này thật tối tăm ngu dốt. Nếu không ai đến mua sọ người của ta, thì ta sẽ nguyền. Các cư sĩ nam trong thành nghe thấy thế, sợ bị chửi mắng, liền đem tiền đến mua sọ người. Họ dùng đũa đồng xuyên qua tai các sọ người. Nếu cái sọ nào xuyên qua được, thì họ trả giá cao. Cái nào xuyên được phân nửa, thì trả giá thấp hơn. Cái nào không xuyên qua được, thì không trả tiền. Người Bà La Môn nói rằng, những sọ người này đều giống nhau, tại sao lại trả giá khác nhau? Các cư sĩ ấy đáp rằng, những cái sọ xuyên qua được là sọ của người lúc còn sống đã nghe và thọ trì diệu pháp mà có trí tuệ cao xa. Bởi thế chúng tôi mua giá cao. Cái sọ nào xuyên qua được một nửa là sọ người tuy nghe kinh pháp nhưng chưa hiểu rõ. Do đó chúng tôi trả giá thấp hơn. Còn cái nào không xỏ qua được đều là sọ của người ngày xưa không nghe kinh pháp. Do đó chúng tôi không mua. Bấy giờ, các cư sĩ mang những sọ người ấy ra ngoài thành, xây tháp cúng dường. Về sau khi qua đời, tất cả các cư sĩ nam ấy đều được sinh lên trời. Bởi nhân duyên ấy, nên biết diệu pháp có công đức lớn. Những cư sĩ xây tháp cúng dường sọ của những người nghe pháp còn được sinh lên trời. Huống gì người thường chí tâm nghe kinh pháp và cúng dường người cung kính thọ trì kinh. Phúc báo của người ấy thật khó kể xiết, chắc chắn đời vị lai sẽ thành tựu đạo vô thượng. Thế nên, người trí muốn được an lạc cùng tột, phải nên chí tâm siêng năng nghe kinh pháp. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, trưởng giả Tu Đạt ở nước Xá Vệ là vị thí chủ kính tin Phật Pháp. Ông cung cấp mọi thứ cần dùng cho chư tăng. Trong nhà ông Tu Đạt có hai con chim anh vũ, một con tên Luật Đề, con kia tên Sa Luật Đề. Chúng đều thông minh, hiểu tiếng người. Hễ thấy tỳ kheo đến nhà, chúng luôn báo trước để người trong nhà ra đón tiếp. Về sau, ngài A Nan đến nhà ông Tu Đạt, thấy hai con chim thông minh, bèn giảng cho chúng nghe pháp tứ đế. Nghe pháp xong, chúng bay lên cành cây trước nhà, vui vẻ tụng trì. Đêm ấy, chúng nghỉ trên cây, bị chồn ăn thịt. Nhờ căn lành ấy, chúng được sinh lên trời tứ thiên vương. Khi hết tuổi thọ ở đó, họ sinh vào cõi trời Đao Lợi. Hết tuổi thọ ở trời Đao Lợi, họ sinh vào cõi trời Dạ Ma. Khi hết tuổi thọ ở trời Dạ Ma, họ sinh vào cõi trời Đâu Xuất. Khi hết tuổi thọ ở trời Đâu Xuất, họ sinh vào cõi trời thứ sáu, Tha Hóa Tự Tại. Khi hết tuổi thọ ở trời Tha Hóa Tự Tại, họ lại sinh vào cõi trời Hóa Lạc. Rồi lần lượt theo thứ lớp, họ sinh trở xuống đến cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi tuổi thọ ở trời này hết, họ lại lần lượt sinh trở lên đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Trải qua bảy lần sinh lên và xuống như thế, trong sáu cõi trời dục, họ tự do hưởng sự vui sướng đến hết tuổi thọ, không bị chết yểu. Về sau, họ qua đời và sinh vào cõi người, xuất gia tu hành, thành Bích Chi Phật, một vị Phật tên Đàm Ma, vị kia tên Tu Đàm Ma. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo ở trong rừng, thường xuyên tụng kinh. Giọng tụng của vị ấy thật thanh thoát. Bấy giờ, có một con chim nghe tụng pháp, sanh lòng kính mến, thường đậu trên cây để lắng nghe. Một hôm, chim bị thợ săn bắn chết. Nhờ căn lành nghe pháp ấy, nó được sanh lên trời Đao Lợi, làm vị thiên tử có dung mạo xinh đẹp, hào quang rực rỡ không ai sánh bằng. Tự biết, túc mạng của mình nhờ nghe tỳ kheo tụng kinh pháp nên được sanh vào cõi trời này. Vị thiên tử liền đến chỗ tỳ kheo kia để cung kính lễ lại, thăm hỏi, dâng hương và hoa trời cúng dường. Vị tỳ kheo kia hỏi rõ và biết sự việc, liền bảo vị trời ấy ngồi xuống và giảng cho nghe pháp, khiến vị trời ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. loài cầm thú nghe pháp còn được phúc báo vô biên, huống gì người tính tâm nghe pháp, lẽ nào không được quả báo lành? Luật Thiện Kiến ghi rằng, thuở xưa, lúc còn tại thế, một lần Đức Phật đến bên ao Già La ở nước Chim Ba La giảng pháp cho mọi người nghe. Khi ấy, có một con cóc ở trong ao nghe tiếng Phật giảng pháp, bèn ra khỏi ao, chui vào bụi cỏ để nghe. Cùng lúc ấy, có một người cầm gậy chăn bò, thấy Đức Phật ở trên tòa giảng pháp, liền đến chỗ Đức Phật lắng nghe. Khi cắm gậy xuống đất để đứng nghe giảng, người ấy cắm nhầm vào đầu con cóc, khiến nó chết ngay tại chỗ. Con cóc liền được sinh lên trời Đao Lợi. Nhờ phúc báo, vị trời ấy được hưởng hạnh phúc cùng với các thiên nữ trong cung điện dài và rộng đến 12 do tuần. Vị trời ấy từ cung điện xuống đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Phật. Đức Phật đã biết nhưng vẫn hỏi, ngươi là người ở đâu? Sao có thần thông tướng hảo và ánh sáng không ai bằng, chiếu đến chỗ này, lại bỗng nhiên lễ chân ta? Vị trời ấy đáp bằng kệ, ngày xưa là thân cóc, kiếm ăn trong ao nước, nghe tiếng Phật giảng pháp, con chui vào bụi cỏ, có một người chăn bò, cầm gậy đến nghe pháp, cắm gậy nhằm đầu con chết sinh lên trời. Khi vị trời nói kệ xong, Đức Phật giảng bài kệ ấy cho tứ chúng nghe. Bấy giờ 84.000 người đều được kiến đạo, vị trời chứng được quả Tu Đà Hoàn, tất cả đều vui vẻ lui ra.